Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Yến Thị còn có vô số sự vụ muốn xử lý. Trần Vũ Cẩn đi không khai, nhưng Giản Sương Minh lại ở hơi làm Trần chờ sau, tạm thời buông xuống bảo hâm sự, chạy tới Tưởng Mộng nơi địa phương, hắn đảo cũng không phải lo lắng Cố Tuyết Nghi cùng Giản Nhuế xử. Lý không được như vậy sự, hắn lo lắng chính là Cố Tuyết Nghi cùng Giản Nhuế khởi xung đột Giản gia. Đối Tào Gia Diệp bất mãn đã lâu, nhưng Giản Nhuế lại như cũ đem Tào Gia Diệp chặt chẽ buộc ở trong tay, lần này Tào Gia Diệp là như thế nào đắc tội Cố Tuyết Nghi. Giản Sương Minh còn không rõ ràng lắm mơ siêu Giản Nhuế có thể hay không lại vì Tào Gia Diệp mà đắc tội Cố Tuyết Nghi đâu. Giản Sương Minh ngồi ở bên trong xe, không có lựa chọn liên hệ Giản Nhuế, mà là cấp Bảo Tiêu gọi điện thoại. Giản tiên sinh, bên kia Bảo Tiêu thanh âm trầm thấp, chẳng lẽ đã khởi xung đột? Giản Sương Minh trầm giọng hỏi, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tỉ mỉ miêu tả cho ta nghe, Bảo Tiêu lại còn có điểm hốt hoảng rực rỡ. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi miêu tả. Yến Thái Thái vào cửa, không có xả tóc phiến cái tát, mà là trước một chân đá ngã lăn Tào Gia Diệp, đương trường ngăn cản ở một cọc trái pháp luật huyết án phát sinh. Tào Gia Diệp ăn đánh, còn ăn chát, chúng ta phái thượng công dụng giống như cũng không phải rất lớn. Bảo Tiêu ngạnh nửa ngày, cuối cùng biến thành một câu, đánh nhau rồi, Yến Thái Thái vừa mới làm báo cảnh, hơn nữa. Bảo Tiêu nâng nâng đầu, Giản tiểu thư cùng Yến Thái Thái chi gian không khí giống như có chút kỳ quái, trong chốc lát muốn đánh lên tới. Bọn họ là can ngăn vẫn là không can ngăn đâu? Giúp đỡ ai đánh ai hảo đâu? Này một đầu, Giản Nhuế là thật sự kinh ngạc ở nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở Cố Tuyết Nghi kia trương cổ điển mỹ nhân gương mặt hạ, thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói, ngắn ngủi kinh ngạc sao? Giản Nhuế gắt gao nhấp môi dưới, nói, Yến Thái Thái biết thứ nhất, không biết thứ hai, ta cùng Tào Gia Diệp làm mười mấy năm phu thê, vứt bỏ ngày xưa tình cảm không nói chuyện, nếu cứ như vậy cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, chẳng phải càng thuyết minh năm đó ta về điểm này thích thật sự giá rẻ. Huống chi, hắn nếu rời đi ta, liền sẽ cùng nữ nhân khác hảo, này không phải trừng phạt hắn, đây là thành toàn hắn, cuối cùng chẳng phải chỉ còn lại có một mình ta thống khổ. Tào Gia Diệp nghe đến đó, cắt gao cắn nha, hắn liền biết, nữ nhân này, liền không muốn cho hắn hảo quá, nhưng hắn như cũ đổi tình nhân đổi đến so quần áo còn nhanh. Cái này trừng phạt biện pháp, vây khốn chính là chính ngươi, không phải hắn, người mỗi năm đều phải vắt óc tìm mưu kế đi tìm ai là hắn tân tình nhân. Ai lại hoài hắn hài tử, ngươi cho rằng làm hắn có được, lại mất đi, chính là trừng phạt sao? Không phải, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm nói, hắn như vậy, cùng cổ nhân tam thê sáu thiếp lại có gì bất đồng? Cổ nhân con nối dõi đông đảo, nếu là ai vẫn, cũng bất quá khóc thượng một hồi, liền đi qua. Bởi vì biết được còn sẽ có nhiều hơn cơ thiếp có thể vì hắn sinh con đẻ cái. Tào Gia Diệp thống khổ, cũng chỉ là nhất thời. Nhưng ngươi thống khổ, lại là vĩnh cửu, như vậy nam tử, Cố Tuyết Nghi từ trước thấy được quá nhiều, trông cậy vào người như vậy. Từ người khác trên người cảm giác thống khổ, thật sự quá mức thiên chân, không bằng trực tiếp kêu chính hắn cảm thấy đau đớn. Hắn mới có thể sợ. Giản Nhuế nhấp khẩn môi, đột nhiên bị người vạch trần. Nhiều năm như vậy tới, nàng tự cho là đúng trả thù phương thức, kỳ thật bất quá là ở tra tấn chính mình, có loại mặt trong mặt ngoài đều bị xé vỡ xấu hổ cùng xấu hổ buồn bực. Theo sát mà đến chính là một lần nữa xuất hiện thống khổ. Cố Tuyết Nghi cũng sẽ không đi quản Giản Nhuế nghe xong cao hứng không, nàng cái thứ nhất tiếp xúc chính là Yến gia. Hiện tại Yến gia mới là bị phân chia đến nàng bảo hộ vòng dưới. Trừ ngoài ra, còn lại người đều không đáng nàng nhiều hơn lo lắng, ngươi nếu thật sự thích như vậy nam nhân. Dứt bỏ không dưới, đoạn hắn sinh lộ, coi như một cái cầu tới dưỡng, cũng không thương Phong Nhã, Cố Tuyết Nghi dừng một chút. Chút nào không cho Giản Gia Lưu mặt mũi. Nhưng nếu là còn muốn như vậy hành sự, liền thật gọi người coi thường, Bảo Tiêu trong lúc nhất thời tất cả đều kinh sợ, đương. Coi như cẩu dưỡng, Tưởng Mộng chịu đựng đau nhức, sau này liều mạng mà lui lui, hảo tàn nhẫn, Cố Tuyết Nghi hảo tàn nhẫn, thật lớn sợ hãi. Làm Tưởng Mộng liền đau hô cũng không dám lại kêu lên đau đớn, Cố Tuyết Nghi thực sự chướng mắt Giản. Nhuế thủ đoạn, Giản Nhuế như vậy xuất thân. Hành sự vì sao ngược lại sợ đầu sợ đuôi? Chỉ bằng ngày xưa Nhạc Dương trưởng công chúa, ở phò mã thay lòng đổi dạ cùng người khác tốt hơn sao? Nhân không tha hắn kia phó tuấn Mỹ túi ra, liền đem hắn buộc ở trong phủ, nay hiện đại người tư duy. Hẳn là càng linh hoạt, tiên tiến mới lạc quá, thái thái, xe cứu thương đến dưới lầu, Yến gia Bảo Tiêu thấp thấp ra tiếng, Cố Tuyết Nghi quay đầu hướng hắn. Hơi một gật đầu, ta cùng với Tam tiểu thư đi trước, các ngươi lưu lại nơi này hiệp trợ Giản tiểu thư xử lý kế tiếp, đây là chút nào không tin Giản Nhuế. Ý tứ, Bảo Tiêu vội vàng ứng thanh, là, Tưởng Mộng ngơ ngác ngồi dưới đất, nhất thời không biết còn có thể hướng ai kêu cứu, Giản Nhuế là cái thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Cố Tuyết Nghi so Giản Nhuế còn muốn tàn nhẫn quả quyết. Giống như từ lúc bắt đầu liền không đem nàng để ở trong lòng. Nàng tồn tại, nàng tánh mạng, đối với Cố Tuyết Nghi tới nói, giống như đều là như vậy không đáng giá nhắc tới, rõ ràng. Rõ ràng nàng không nên là cái dạng này người a. Giản Nhuế ở nơi đó đứng một lát, trên mặt nhan sắc bảy màu rực rỡ, nàng vô pháp phản bác Cố Tuyết Nghi cùng Yến Văn Xu. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Giản Nhuế hít sâu một hơi, Cố Tuyết Nghi nói đúng, nàng quay đầu trước. Nhìn về phía Tào Gia Diệp, ta nhẫn ngươi nhẫn đến cùng, mới vừa chống đỡ bỏ dậy. Còn muốn đi hống Giản Nhuế bảo hắn Tào Gia Diệp, đột nhiên nghe thấy những lời này. Sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ xuống, ngần ấy năm. Hắn chán ghét rồi lại tin tưởng vững chắc dựa vào. Không có, không. Giản Nhuế, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể cái gì đều nghe Cố Tuyết Nghi à, ngươi đã quên sao, ngươi đã quên 17 năm trước, ngươi bởi vì ngươi tiểu thúc bị liên lụy, là ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi cứu ngươi à. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta là ái ngươi, ta trước nay đều là ái ngươi. Giản Nhuế bị những lời này buộc chặt quá nhiều năm mơ siêu nàng không bao giờ tưởng nhắc tới năm đó. Tình nghĩa, lấp kín hắn miệng ngô, Cố Tuyết Nghi mang theo Yến Văn Xu, còn có mặt khác hai cái Yến gia Bảo Tiêu đi xuống lầu, dưới lầu. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát đều đã đình hảo, Cố Tuyết Nghi không có đi vội vã đi ra ngoài. Mà là tiếp tục dùng áo khoác đem Yến Văn Xu bao lấy. Mới nắm nàng đi ra ngoài, nàng đem Yến Văn Xu đẩy hướng về phía xe cứu thương phương hướng. Chính mình tắc mặt hướng cảnh sát, ngài hảo, ta là Cố Tuyết Nghi, ta muốn cử báo Tào Gia Diệp, Tưởng Mộng hít thuốc phiện, phiến, độc, bắt cóc người khác, ý đồ xâm hại hắn nhân sinh mệnh tài sản an toàn. Ta thậm chí hoài nghi, bọn họ từng nhiều lần như vậy thương tổn người khác, thỉnh tường cha, Yến Thị cũng sẽ hiệp trợ các vị, tìm được Tào Gia Diệp bán ra thượng tuyến. Vất vả các vị, đối phương không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi tốt như vậy nói chuyện. Một chút tới liền trước công đạo rõ ràng, lại tương đương lễ phép khách khí, mà không phải giống một ít kẻ có tiền như vậy. Ở đối mặt nhân viên chính phủ thời điểm, luôn là tự cao thân phận, túm đến nhị bắt 5 vạn, ý đồ tự áp chế bọn họ này đó tiểu cảnh sát trên người tìm ưu việt tốt. Ghi chép chúng ta sẽ có nữ cảnh tới là mơ siêu ngài. Trước hết mời đi, lẫn nhau hai bên hữu hảo mà đánh xong tiếp đón. Sau đó cảnh sát lên lầu bắt người, đồng thời liên hệ tập, độc đại đội Cố Tuyết Nghi tác thượng xe cứu thương. Bồi Yến Văn Xu hướng bệnh viện đi, cứ việc nàng biết đi đến kịp thời. Nhưng hay là nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, như vậy càng thỏa đáng. Yến Văn Xu nằm ở cứu hộ trên giường. Giơ tay túm túm ngăn trở tầm mắt áo khoác. Nàng lại một lần nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, hôm nay Cố Tuyết Nghi mang cho nàng chấn động quá. Nhiều, hết thảy, cứ như vậy kết thúc liền giản nhuế ở nàng trước mặt. Đều nói không nên lời một câu phản bác nói, Cố Tuyết Nghi nguyên lai là cái dạng này. Yến Văn Xu đáy lòng chợt dâng lên một đoàn ngọn lửa, nàng muốn trở thành Cố Tuyết Nghi người như vậy. Tưởng mộng trụ địa phương, tuy rằng có nghiêm khắc bảo mật thi thố, nhưng vẫn là thắng không nổi đội paparazzi cái mũi nhanh nhạy. Bọn họ ở khu dân cư phụ cận đã ngồi xổm thật lâu. Chỉ là không biết tưởng mộng cụ thể trụ nào đống lâu. Cũng vô pháp tiến vào tiểu khu, kết quả hôm nay. Bọn họ mới vừa giá khởi kính viễn vọng cùng camera, liền có thu hoạch Vương Biên. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự, phụ trách dùng kính viễn vọng tỏa định tưởng mộng thân ảnh paparazzi hô to một tiếng, liền ở. Nguyên Văn ra tham dự hoạt động hư hư thực thực biến xấu tin tức bỏ lên trên hot search. Fan cùng hắc phấn vì thế chính đại chiến 300 hiệp thời điểm mơ siêu tường mộng đại danh lại một lần. Vinh đăng hot sớt bàng, chẳng qua lúc này đây. Bồi nàng bước lên đi còn có Tào Gia Diệp tên A còng hôm nay giải trí. Đại tin tức, tưởng mộng, Tào Gia Diệp hai người, cùng với Tào Gia Diệp tài xế, cùng một khác thân phận không rõ thanh niên với tưởng mộng trong nhà. Bị cảnh sát mang đi. Trên đường có xe cứu thương rời đi, xe cứu thương người khác ảnh, hư hư thực thực Yến Thái Thái Cố Tuyết Nghi, giản nhuế, giản xương minh trước sau đến hiện trường, đồ, hot sớt một chút liền bảo, ngọa tào, như vậy nổ mạnh tính sao, đột nhiên đã bị cảnh sát mang đi, loại tình huống này, có 80% có thể là bởi vì tụ chúng hít thuốc phiện. Lần này lại là ánh sáng mặt trời khu quần chúng cử báo. Tưởng mộng thật là, hảo ngốc bức một nữ, làm tiểu tam, chưa kết hôn đã có thai, cường thảo nữ cường nhân thiết, hít thuốc phiện, giới giải trí thật không có so nàng nhân thiết băng đến càng sạch sẽ nữ minh tinh. Nàng fan thật thà mơ siêu chờ một cái tưởng mộng phòng làm việc thanh minh. Không tin giao bất truyền giao, LS chờ cây búa đâu. Liền tình huống này, phòng làm việc còn có thể thanh minh cái gì? Ảnh chụp liền bãi tại nơi này. Cảnh sát đích xác đem nàng mang đi. Phòng làm việc còn dám phát thanh minh sao? Đại kinh giải trí lão tổng đều bị mang đi. Cũng không gặp bọn họ xã giao bộ ra tới a. Truyền thông phát tin tức phát đến như vậy lưu. Liền giản ra đều không sợ đắc tội. Bên trong khẳng định có vấn đề. Một năm trước ta liền nói qua. Tào Gia Diệp cùng tưởng mộng có việc nhi, không ai tin, lúc này hẳn là tụ chúng hít thuốc phiện, làm không hảo còn khai cái gì tính, bò, bị giản nhuế bắt vừa vạn, giản ra đều mặc kệ, đại kinh giải trí còn dám ra tới đánh giám, cho nên, Yến Triều cùng nàng, còn có quan hệ sao, Cố Tuyết Nghi xuất hiện ở nơi đó lại là sao lại thế này, còn không biết, chờ một cái cảnh sát thông cáo đi. Tưởng mộng đã từng bị dự vì trạch nam nữ thần, nàng cũng đích xác có được rất nhiều nam fan, có nam. Phấn thấy Weibo, lập tức tức giận đến chụp bàn dựng lên. Ta thảo, tưởng mộng ngươi còn không bằng đã chết hảo. Trên bục giảng lão sư mày trầm xuống. Nói cái gì nào, đây là ở đi học cái kia nam sinh lúng ta lúng túng hoàn hồn. Khẩn bắt lấy di động, nhưng như cũ đầy mặt hận sắt không thành thép tức giận tưởng mộng. Ngồi ở mặt sau Yến Văn Bách nhíu hạ mi, hắn đối nữ nhân này tên ấn tượng khắc sâu. Bởi vì lần trước tìm được rồi Yến ra tới, Yến Văn Bách lập tức mở ra di động, hắn trực tiếp nhảy quá. Nguyên văn ra ba chữ, liền nhiều xem một cái đều lười đến xem, sau đó điểm vào tưởng mộng hot search đi vào. Yến Văn Bách lập tức liền thoáng nhìn Cố Tuyết Nghi thân ảnh kia bức ảnh. Thật là nàng. Không sai, Yến Văn Bách đằng mà một chút đứng lên, lão sư nhíu mày nhìn về phía hắn. Vị đồng học này, ngươi lại làm sao vậy? Lão sư, có điểm việc gấp, giọng nói rơi xuống. Yến Văn Bách liền lập tức cất bước ra phòng học Cố Tuyết Nghi cùng giản nhuế khởi tranh chấp. Lại liên lụy đi vào tưởng mộng cùng Tào Gia Diệp còn có cảnh sát đề cập trong đó, này hết thảy đều. Quá mức lộn xộn. Không phải là Cố Tuyết Nghi đã xảy ra chuyện đi, xe cứu thương mang đi chính là nàng. Đột nhiên, Yến Văn Bách trong lòng kinh hoàng không ngừng, thượng một lần không đuổi kịp tiệc tối, lúc này đây. Hắn sẽ đuổi kịp trong phòng học, có người nhướng mày nhìn thoáng qua Yến Văn Bách rời đi phương hướng. Gần nhất thật là, chứ mà, đúng vậy, cùng điên rồi giống nhau, nghe nói bởi vì hắn, các ngươi hiện tại đều còn không có có thể đi vào đi hội sở. Đúng vậy, vốn là hắn nói tốt, cùng chúng ta một khối đi, nhà, này không mượn Yến ra thẻ bài xử xử sao, kết quả lại leo cây. Dựa, Bùi Thiếu có phải hay không có biện pháp, bị gọi Bùi Thiếu thanh niên, cầu môi cười một cái, không nói chuyện, Yến Văn Bách lập tức tới rồi bệnh viện, 503, đó là hộ sĩ nói cho hắn phòng hảo, Yến. Văn Bách phanh, một tiếng phá khai môn, xanh mạt, Cố Tuyết Nghi ngồi ở ghế trên, chậm rãi hồi qua đầu, nàng ngồi ở chỗ kia, như cũ đoan trang yêu nhã, ân, người như thế nào ở chỗ này? Ta, Yến Văn Bách hít một hơi, ngoặc kép, ta tiện đường, hắn nói lắp ở, liền trên giường còn nằm cá nhân cũng chưa phát giác, hắn trong não thành một đoàn hồ nhão không? Phải Cố Tuyết Nghi không có việc gì, ta đây. Ta chơi bóng đụng vào chân, tới bệnh viện nhìn xem Mơ Siêu không có ý khác, không phải riêng tới, Cố Tuyết Nghi nhìn hắn bộ dáng, thiếu niên chạy như bay mà đến. Mồ hôi đầy đầu. Hai má đỏ bừng ân, đảo không giống như là đụng vào chân, như là đụng vào đầu, Cố Tuyết Nghi nâng lên ngón tay. Nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương vị trí, vậy ngươi đi trước chiếu cái CT, hay là nên chiếu X-quang, vẫn là chiếu B siêu. Này đoạn tri thức nàng nhớ rõ không rõ lắm, Mơ Siêu xem ra chờ trở về lúc sau còn cần lại tăng mạnh. Một chút ký ức, Yến Văn Bách cổ họng một ngạnh. Trở lại tập trung nhìn vào, trên giường nằm chính là Yến Văn Xu, Yến Văn Bách càng ngạnh đến luống. Cuống, cảm tình ta lại mẹ nó bạch chạy. Một khắc đầu gián điệp đoàn phơ mơ siêu lý đạo tức giận đến lại quăng ngã di động, cái này thật đến. Thay đổi người, lý đạo đau thanh mắng. Thảo con mẹ nó, tắt tưởng mộng tiến vào. Nguyên lai là Tào Gia Diệp. Bên cạnh người nghe thấy được. Đại khí cũng không dám ra, Tào Gia Diệp rốt cuộc vẫn là Tào Tổng. Ai dám giống lý đạo như vậy mắng đâu. Yến Văn Gia nghe thấy tưởng mộng hai chữ. Một chút nghĩ tới Cố Tuyết Nghi, hắn làm trợ lý đem điện thoại lấy lại đây, Yến Văn Gia cũng nhanh. Chóng tự ảnh chụp chung bắt giữ tới rồi Cố Tuyết Nghi thân ảnh, Cố Tuyết Nghi đi tìm tưởng mộng. Kết quả đụng phải Tào Gia Diệp đám người. Nàng thượng xe cứu thương. Yến Văn Gia lòng bàn tay ấn ở trên màn hình vuốt ve trong chốc lát, đột nhiên. Hắn trầm hạ mặt, ánh mắt âm trầm mà nhìn thẳng di động, sau đó bước lên chính mình thật lâu đều không có đăng quá Weibo, @Nguyên Văn Gia. Ta vẫn luôn suy nghĩ, kỹ thuật diễn như vậy lạn còn như vậy không chuyên nghiệp một người. Là như thế nào bị nhét vào tổ, được rồi, hôm nay giải nghi hoặc, hôm nay giải trí. Đại tin tức, tưởng mộng, Tào Gia Diệp hai người, người đại diện ôm di động, cấp hừng hực mà chạy tới. Tổ tông, ngài như thế nào liền như vậy đã phát? Hiện tại trong giới còn không có người phát tương quan Weibo đâu. Ngài lần này, khẳng định có võng hữu nói ngài bỏ đá xuống giếng, phiết quan hệ phiết đến mau a. Hơn nữa ngài có bao nhiêu đại mặt a, ngài đều có thể chỉ trích người khác không chuyên nghiệp. Ngài đã quên ngài cũng không chuyên nghiệp sao? Ta cùng nàng có cái gì quan hệ? Nguyên Văn Gia ngước mắt liếc xéo, ngài tiếp gián điệp này bộ diễn về sau. Liền có không ít fan cắt nàng cùng ngài CP đoạn ngắn a. Khó bảo toàn có chút fan cảm thấy các ngươi cùng tồn tại một cái đoàn phim. Ngầm là có giao tình a. Yến Văn Gia lạnh lùng một xả khóe miệng. Liên quan gì ta? Hắn cúi đầu. Đổi mới một chút Weibo, hắn Weibo phía dưới đã có bình luận ngọa tào. Ta ca vì cái gì đột nhiên như vậy sinh khí. CP phấn thấy này có thể đừng lại ý dâm đi. Tưởng mộng ta kê tởm một nữ. Tưởng mộng kỹ thuật diễn là nát nhừ. Nhân phẩm cũng kém Mơ Siêu bất quá tiến tổ nguyên nhân chẳng lẽ là. Tào Gia Diệp tác, ngọa tào, khó trách Giản Nhuế cùng Giản Sương Minh đều ở đây. Tào Gia Diệp đây là cấp Giản Nhuế đeo mũ a. Yến Văn ra hoạt động ngón tay. Từng cái điểm tán, hắn bình luận khu thực mau liền trở nên càng náo nhiệt từ từ. Mắng tưởng mộng một kiện thu hoạch ta nguyên ca điểm tán. Ta sẽ mắng. Tránh ra, ta trước tới. Không phải nguyên ca ngươi làm gì đâu. Điểm tán đâu tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ đem hiện đại tri thức học cái không sai biệt lắm. Nhưng bản chất cùng hiện đại người tư duy vẫn là có khác biệt này chương cũng tương đối trường. Hôm nay đổi các ngươi ba ta. Khen ta, mau, ta đã mang hảo khẩu trang. Ta đêm nay cũng muốn cho các ngươi thêm càng. Hết chương.